Hải tặc Vương Chi sinh đôi. Chương 155, quy chế tứ hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng bộ hải quân, Marineford, phòng làm việc của Sengoku. Trong căn phòng làm việc của Sengoku hiện giờ đang có sự hiện diện của 8 người. Hai anh em nhà Saito, ba vị đô đốc, Suru, Gap và Sengoku. Bầu không khí trong căn phòng rất nặng nề và im lặng. Gương mặt của tất cả mọi người đều rất nghiêm túc, thậm chí còn có sự tức giận. Tất nhiên là phải ngoại trừ một người nào đó ra. Ta không chấp nhận với điều này. Quy chế thất vũ hải đã đủ để khiến cho chính nghĩa của chúng ta bị ô nhục. Việc cúi đầu trước những hải tặc khác càng sẽ khiến cho chính nghĩa của chúng ta càng thêm xấu xí. Akainu phẫn nộ hét lên. Xung quanh người của hắn bốc lên những đợt khói nóng hừng hực. Đây chính là mệnh lệnh đến từ ngũ lão tinh. Dù ngươi không muốn thì ngươi cũng không thể làm gì được. Sengoku thở dài nói, tay siết chặt tờ giấy trong tay khiến cho nó nhàu nát. Haruto im lặng quan sát khắp căn phòng và biểu hiện của từng người trong đây. Đôi lam mâu lướt qua cho đến khi nhìn đến một người đang ngồi đối diện với anh. Hai tay khoanh lại trước ngực và đầu ngã ra sau. Tiếng ngáy còn có thể nghe được qua những tiếng gào thét của Akainu. Khóe miệng của anh không khỏi run rẩy. Những ngón tay nhẹ nhàng co giật khi nhìn thấy gương mặt của Gap. Lão đầu đó có thật sự là anh hùng của hải quân không? Nếu như không phải hai người vốn không thuộc về thế giới này và biết được mọi thứ thì có lẽ anh sẽ không bao giờ tin được người trước mặt này. Chính là đối thủ một thời của Dâu Trắng và Roger. Ngũ lão tinh nhận thấy rằng có những đại hải tặc đã có sức uy hiếp đối với chính phủ thế giới và Thiên Long Nhân. Để phòng tránh sự va chạm giữa hai bên, ngũ lão tinh đã quyết định rằng sẽ chọn ra những kẻ có thực lực và quy mô mạnh để lập ra một quy ước. Những việc làm của bọn hắn sẽ không được chính phủ thế giới để ý, giống như thất vũ hải. Trừ khi những hành động của bọn hắn vượt quá mức cảnh báo thì những người này sẽ được bỏ qua. Sengoku nói, chết tiệt, Akainu giận dữ đấm xuống chiếc bàn cà phê bên cạnh khiến cho nó vỡ tan thành từng mảnh. Sengoku ra ra, như vậy thì những người mà ngũ lão tinh đề cử đến là ai? Haruki nhướng mày nhìn ông, tất cả gồm 4 người, Salus Linlan, Kaido, Edward Newgate và cuối cùng là Akagami no Sangsu. Akagami no Sangsu là tên thuyền viên của Roger. Suru nhướng mày nhìn ông. Bà nhanh chóng bắt lấy được tin tức quan trọng bên trong lời của Sengoku. Đúng, sau một khoảng thời gian thì tên này đã mạnh lên một cách nhanh chóng và thành lập một băng hải tặc riêng. Ta đã nói rằng chúng ta nên bắt lấy tất cả những thuyền viên của hắn ngay khi có cơ hội. Akainu khi nghe thấy rằng một trong 4 người đó có tên của Sang liền càng phẫn nộ và trừng mắt nhìn Sengoku. Ngươi đừng có quá đáng. Sakazuki, Sengoku tức giận nói. Giọng nói đầy nghiêm túc và giận dữ của ông khiến cho Akainu khựng lại. Gương mặt méo mó vì tức giận nhưng lại không thể làm gì được. Các ngươi có bất cứ ý kiến nào khác? Nếu như vậy thì việc những quốc gia đang nằm dưới sự kiểm soát của các băng hải tặc kia cũng không được động đến. Haruki lên tiếng. Theo lý thuyết, đúng là như vậy. Các quốc gia được nằm dưới quyền kiểm soát của 4 băng hải tặc này đều sẽ không được chính phủ thế giới xen vào. Những gì mà các băng hải tặc làm với các quốc gia đó đều không thuộc sự quan tâm của chính phủ. Sengoku gật đầu. Và việc các căn cứ của hải quân vô tình nằm trong các vùng đó thì sẽ làm gì? Haruto nhướng mày nhìn ông. Các căn cứ đó sẽ được rời đi đến một nơi khác để tránh va chạm với những hải tặc đó. Ta không có ý kiến gì khác. Haruto là người đầu tiên lên tiếng sau một khoảng thời gian im lặng. Haruki cũng gật đầu rồi nhìn lên Sengoku. Ta cũng không có ý kiến. Ta cũng vậy. Từng người một đều đồng ý với quy chế mới này. Cho dù hiện giờ bọn hắn không thích quy chế này thì cũng không làm gì được khi nó chính là được những người cầm quyền của chính phủ thế giới. Ngũ lão tinh đưa xuống. Duy chỉ có Akainu vẫn duy trì sự im lặng. Đôi mắt chứa đầy sự phẫn nộ cùng không cam lòng. Đô đốc Sakazuki, Suru quay đầu nhìn hắn với gương mặt lạnh nhạt. Bà tất nhiên biết được tính cách tàn độc cùng bất chấp mọi thứ của Akainu. Việc hai lần liên tiếp nhún nhường trước hải tặc giống như những cái tát vào mặt của hắn. Suru cũng không mấy ủng hộ quy chế này, nhưng nếu như cứ để những băng hải tặc kia tự do và không quan tâm đến chính phủ thế giới thì quá nguy hiểm. Đặc biệt là khi ba người trong số bốn người được đề cử kia lại vốn thuộc về băng hải tặc Rock. Xin thứ lỗi nhưng ta phải quay trở về phòng làm việc. Sam và Yong đang đợi ta để hoàn thành nốt những giấy tờ còn lại. Haruto đứng dậy rồi mỉm cười nhìn Sengoku. Được, ta cũng vậy. Buổi huấn luyện các tân binh của ta cũng sắp diễn ra. Haruki ngẩng đầu lên nhìn ông. Nói, được, các ngươi cứ rời đi. Tạm biệt, gặp lại sau. Hai người đứng dậy, gật đầu nhẹ rồi rời khỏi căn phòng. Cuối cùng thì quy chế tứ hoàng cũng đã xuất hiện. Haruki đi bên cạnh Haruto. Trên môi nở nụ cười nhạt. Đợi chờ đã lâu, cũng nên có kết quả. Bích mầm, dâu trắng đều đã có sự thay đổi khác xa với bên trong nguyên tác. Hiện giờ chỉ còn lại Kaido và Sang. Sang không cần quan tâm lắm. Hắn có thể tự mình đi lên. Dù sao thì hắn cũng là người có bá vương sắc mạnh nhất trên thế giới. Haruto mỉm cười nói. Về phần của Kaido, đôi lam mâu của anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ và vùng biển rộng mênh mông kia. Hắn sẽ có một kế hoạch dành riêng cho hắn. Cách chương.